Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 95, dù đẹp đến đâu, cũng có thể trở thành một mớ hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Kinh, biệt thự nhà họ Diệp. Diệp Quân Giật trả lời xong tin nhắn rồi ném điện thoại sang một bên. Anh đoán rằng, lúc này 8/9 phần 10 là Tống Khinh Thần đang ở cùng Lê Mạn. Bảo rằng tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trừ khi là thánh nhân, chẳng hề bận tâm chút nào. Nhưng với Lê Mạn, anh lại rất để tâm. Người đàn ông châm điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua khoảng sân rộng trong màn đêm mờ mịt. Anh nhìn thấy mẹ mình, phu nhân nhà họ Diệp, đang đi qua đi lại trong sân, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía cổng chính. Bà đang đợi Diệp Chu. Ban ngày, Diệp Quân Giật nhận được tin nhắn từ Vân Giảng. Tôi đưa Diệp Chu đi rồi. Tối nay sẽ đưa về biệt thự nhà họ Diệp. Ngay lập tức, anh rời khỏi phòng khách VIP. Phát hiện Diệp Chu đã không còn ở đó. Lê Mạn cũng biến mất. Anh nhắn lại cho Vân Giảng. Cô nhất định phải giữ lời. Sau đó gọi điện cho Lê Mạn. Nhưng không ai bắt máy. Diệp Quân Giật đứng bên cửa sổ, dáng người cao lớn, thẳng tắp, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, cương nghị của anh. Cuộc hôn nhân đó từng có những khoảnh khắc rực rỡ, nhưng giờ đây, trong lòng anh, nó chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Vân Dạng, vợ cũ của anh, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Danh tiếng lẫy lừng, tham vọng cũng rất lớn. Những khán phòng hòa nhạc danh giá trên thế giới đều từng lưu lại dấu chân cô. Từ khi chào đời, Diệp Chu đã ở bên bà Diệp, được bà đích thân chăm sóc. Tình cảm bà dành cho đứa cháu trai này còn sâu đậm hơn cả con ruột. Hôm nay, Vân Dạng bất ngờ đưa Diệp Chu đi mà không báo trước, khiến bà Diệp vô cùng bất mãn. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, bà đã có thành kiến với cô. Hôn nhân giữa Diệp Quân Giật và Vân Dạng vốn là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Nhà họ Vân ở Bắc Kinh không thuộc giới quyền quý, nhưng là một gia tộc tri thức lâu đời, xuất thân từ dòng dõi nho học. Trong nhà có nhiều giáo sư danh tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật. Vân Dạng từ nhỏ đã ngưỡng mộ vẻ ngoài anh tuấn, phong độ của Diệp Quân Giật. Hơn nữa, với bộ lọc hào quang của một quân nhân, cô gần như si mê chàng thiếu tướng trẻ tuổi này. Thời đó, chỉ cần Diệp Quân Giật có thời gian về nhà, cô sẽ tìm đủ mọi lý do để đến nhà họ Diệp. Thực chất là để gặp người đàn ông cô thầm yêu. Lâu dần, Diệp Quân Giật cũng nảy sinh tình cảm với mỹ nhân dương cầm thường xuyên xuất hiện trước mặt mình. Trong một lần trở về sau chiến dịch gìn giữ hòa bình, anh hẹn gặp Vân Dạng tại Viên, tại nhà hát Vàng Viên. Cô đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên Chờ Anh Khải Hoàn, mong anh bình an, nguyện lòng này trao anh, như một lời tỏ tình dành riêng cho anh. Đêm đó, hai người ở bên nhau và quyết định cả đời gắn bó. Tình yêu thật đẹp, nhưng hôn nhân lại rất thực tế. Vân Dạng vô cùng dựa dẫm vào Diệp Quân Giật, nhưng với một quân nhân thuộc đội B đang trong giai đoạn thăng tiến, anh khó có thể lúc nào cũng ở bên cạnh, càng không thể thường xuyên chăm sóc cảm xúc của cô. Hơn nữa, bản thân Vân Dạng cũng có tham vọng lớn, thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn. Hai người ngày càng ít thời gian bên nhau, mâu thuẫn cũng dần nảy sinh. Ngòi nổ dẫn đến ly hôn chính là khi Diệp Quân Giật bị thương nặng. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Vân Dạng chỉ về nước vài ngày, rồi lại rời đi. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói với Diệp Quân Giật rằng anh có thể sẽ gặp vấn đề về chức năng sinh lý. Anh thành thật nói với Vân Dạng, nếu em lo lắng về hạnh phúc sau này, chúng ta có thể ly hôn. Vân Dạng đáp, được. Đây có lẽ là cuộc ly hôn nhẹ nhàng nhất, chỉ vỏn vẹn hai câu nói. Sự dứt khoát đó khiến Diệp Quân Giật sững sờ, trong giây lát không thể phản ứng. Khi ấy, anh vẫn đang trong quá trình hồi phục. tinh thần yếu đuối, rất cần sự an ủi từ người phụ nữ của mình. Chuyện đó để lại bóng ma tâm lý rất lớn. Suốt một thời gian dài, anh hoàn toàn mất đi hứng thú với phụ nữ. Cho đến ngày hôm ấy, khi anh gặp người con gái đang lặng lẽ vẽ tranh bên cạnh mình Lê Mạn. Không chỉ trái tim mà cả cơ thể anh cũng có cảm giác. Lời bác sĩ từng nói về vấn đề sinh lý đã hoàn toàn bị phá vỡ. Khát vọng đối với Lê Mạn không thể nào mạnh mẽ hơn. Vân Dạng đã chủ động từ bỏ quyền nuôi dưỡng Diệp Chu. Để bù đắp, nhà họ Diệp đã tặng cô 2 căn hộ cao cấp tại khu trung tâm Bắc Kinh. Vân Dạng có mối quan hệ khá tốt với Diệp Chi Thu. Cả hai đều là những người phụ nữ sinh sống lâu năm ở nước ngoài. Có rất nhiều điểm chung, cô từng nói với Diệp Chi Thu. Không phải không yêu, tôi vẫn luôn yêu Quân Giật. Anh ấy là một người đàn ông xuất sắc, nhưng tình yêu không phải vạn năng. Anh ấy luôn ở đội B và chiến trường. Còn tôi, các buổi hòa nhạc của tôi, anh ấy chưa từng có thời gian đến. Dù chiến trường nguy hiểm đến đâu, anh vẫn chiến đấu vì người khác. Còn em thì sao? Em không rộng lượng đến mức đó. Em cũng cần có người ở bên khi em buồn bã, mất mát. Lần này, anh suýt nữa không còn nữa. Em đã nghĩ thông suốt rồi. Thay vì yêu trong đau khổ, thấp thỏm lo âu, chi bằng kết thúc. Mỗi người có lập trường và quan điểm riêng. Tình yêu vốn dĩ không thể phân định đúng sai. Với Diệp Quân Giật mà nói, đã chia tay thì chính là chia tay. Sẽ không có bất kỳ dây dưa nào nữa. Cổng sân mở ra, ánh đèn xe chiếu lên người phu nhân nhà họ Diệp, soi rõ gương mặt lạnh lùng của bà. Vân Dạng và Diệp Chu bước xuống xe, nhưng trong mắt phu nhân nhà họ Diệp, chỉ có cháu trai mình. Bác gái, Vân Dạng tiến lên, mỉm cười, gương mặt lạnh lùng của bà Diệp gượng cười một chút. Chỉ cần đưa thằng bé về là tốt. Cháu là mẹ ruột của Diệp Chu, đương nhiên có quyền thăm con, nhưng chúng ta đã có lịch hẹn thăm nom rõ ràng. Vân Dạng chớp mắt, giọng điệu dịu dàng pha chút ấm ức. Cháu làm vậy quả thực không đúng, nhưng lúc đó Quân Giật không có mặt, còn Diệp Chu thì lại đi cùng một cô gái xa lạ. Không rõ lai lịch, cháu không yên tâm, cô gái xa lạ. Bà Diệp bỗng nhớ đến lần trước ở SKP. Cô gái nhỏ đi mua sắm cùng Tống Khinh Vũ. Bà nhếch môi, giọng điệu nhạt nhẽo. Đó cũng là người mà Quân Giật tin tưởng. Lần sau nhớ hỏi kỹ trước. Một câu phản bác thẳng thừng. Vân Dạng khẽ mở miệng. Sắc mặt không được tự nhiên. Cô vốn không chịu nổi sự lạnh nhạt này. Nhưng lại không dám đắc tội với vị nữ tướng từng nổi danh trong quân doanh trước mặt. Chỉ có thể mím môi. Ánh mắt thoáng qua vẻ lảng tránh, rồi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, mũi cô bỗng cay cay, chim mỏi cánh muốn tìm về tổ, nhưng anh sẽ không bảo vệ cô nữa. Bà Diệp nắm tay Diệp Chu, không quay đầu lại, không còn chuyện gì thì về nghỉ đi, cũng không còn sớm nữa. Dứt lời, bà đi thẳng vào nhà. Vân Dạng đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình kia rồi bấm điện thoại. Gặp một lần cũng lười sao? Không lâu sau, Diệp Quân Giật bước ra. Vân Dạng vui vẻ thấy rõ, không tự chủ mà tiến lên một bước. Quân Giật, người đàn ông dừng lại ở khoảng cách thích hợp. Trên người mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Có vài điều muốn nói với cô. Giọng điệu anh hờ hững. Đừng nhắc đến người khác. Vân Dạng lập tức nhận ra điều gì đó. Ngắt lời anh, tôi cũng không muốn nghe. Vậy thì chẳng có gì để nói cả. Diệp Quân Giật quay người định đi. Hừ, Vân Dạng nhìn bóng lưng cao lớn nhưng lạnh lùng ấy. Cười nhạt, có cần thiết không? Anh nghĩ tôi sẽ quấn lấy anh sao? Bao nhiêu năm quen biết, anh còn không hiểu con người tôi à? Diệp Quân Giật dừng bước. Quay đầu lại, Vân Dạng chỉ muốn nói với cô một câu. Chuyện giữa chúng ta, đừng làm liên lụy đến người vô tội. Xót rồi à, Vân Dạng cong môi cười. Anh nghĩ tôi sẽ tìm người dạy dỗ cô ta sao? Yên tâm, trong mắt tôi, cô ta chẳng đáng để bận tâm. Diệp Quân Giật nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn xinh đẹp thời thượng, quyến rũ như một đóa hoa đào nở rộ, một nữ cường nhân giàu có mà đám trai trẻ luôn khao khát theo đuổi. Nhưng ánh mắt cô ta lại mang theo sự hờ hững, như đã nhìn thấu tất cả, không che giấu được vẻ mệt mỏi khi đam mê đã cạn kiệt. Cô ấy từng đơn thuần, đáng yêu, khi nói chuyện với anh luôn chớp mắt đầy hồn nhiên, nhưng khi anh toàn thân quấn băng, ngay cả uống nước cũng khó khăn, thì ánh mắt đầy nhiệt tình mà anh dành cho cô ấy chỉ đổi lại sự thờ ơ. Vân Dạng là kiểu phụ nữ yêu bản thân hơn bất cứ điều gì. Tôn trọng lẫn nhau, anh để cô bay đi, nhưng cô lại nghĩ, khi mỏi cánh, vẫn có thể trở về tổ của anh để nghỉ ngơi. Anh càng ngày càng ít nói rồi. Vân Dạng nhìn Diệp Quân Giật trầm mặc, môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Nói xem, mấy cô gái 20 tuổi tìm đến anh là vì thích đàn ông lớn tuổi, hay vì anh lạnh nhạt trên giường? Ngoài tiền và địa vị của anh ra, tôi thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Cô nhướng mày, giọng điệu sắc bén. Diệp Quân Giật, con trai tôi, anh hãy trông chừng cho kỹ, không được phép dính vào loại phụ nữ thực dụng như vậy. Cách chương.